Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 105, cảm giác say men tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn chơi vui nhé. Vâng, chị dâu đi đường cẩn thận. Lục Nghi quay đi và bước vào xe. Trên đường cô nhắc nhở Lâm Tấn thận thắt dây an toàn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trong veo, không cử động. Cô lúc này mới nhận ra anh thực sự say rượu. Cô nghiêng người qua, đeo dây an toàn cho anh. Lâm Tấn thận tựa vào ghế, không hề nhúc nhích khi cô gần gũi anh. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào sợi tóc rủ xuống của cô, quấn quanh ngón tay anh, thật mềm mại. Khi cô thắt xong dây an toàn, sợi tóc quấn quanh tay anh cũng theo đó mà rời đi. Vì Lâm Tấn thận không quậy phá khi say, điều này giống như cô, quá trình này không mất nhiều sức lực, cô đưa anh về nhà. Cửa mở, Pap đang ngồi chờ ở nơi quen thuộc, sẵn sàng chào đón chủ nhân. Lục Nghi đặt chìa khóa xe xuống và treo túi, theo bản năng định cúi xuống vuốt ve con mèo, nhưng lại nhận ra nó không có ở đó. Cô ngẩng đầu lên, thấy Pap đang bị Lâm Tấn thận cầm cổ ôm vào lòng. Cô mèo 10 kg, giờ lại giống như một con búp bê mini trong tay anh, nhỏ xíu. Mèo mèo, Pap bị cái ôm đột ngột này làm choáng váng, bố nó lại ôm nó rồi. Lâm Tấn thận ôm Pap một tay, tay còn lại xoa đầu con mèo, Pap sắp phát cuồng vì hạnh phúc, liên tục kêu. Mèo mèo, như đang làm nũng, Lục Nghi nhìn mà thấy buồn cười. Cô lấy điện thoại ra, phản ứng đầu tiên là muốn chụp lại cảnh này, chờ ngày mai cho Lâm Tấn thận xem thử. Không biết anh sẽ có biểu cảm gì. Con mèo là chứng cứ rõ ràng, anh không thể chối cãi được. Lâm Tấn thận đặt Pap xuống, tháo cà vạt, cởi áo khoác, còn tháo luôn 2 chiếc cúc áo sơ mi, không kiên nhẫn như bình thường. Anh nghiêng người lại, như một đám mây đen, cứ theo sát Lục Nghi. Cô đi đâu, anh cũng đi theo đó. Bên cạnh anh còn có một con mèo, cả hai đều bám chặt lấy chân cô, khiến ngôi nhà rộng lớn trở nên nhỏ bé. Cô chỉ biết thở dài, cố gắng mang đồ lên lầu. Lâm Tấn thận đi theo sau. Lục Nghi không có kinh nghiệm chăm sóc người say rượu, nhưng nhìn tình trạng của Lâm Tấn thận, cô cũng không nghĩ anh cần phải được chăm sóc. Cô thấy anh vẫn chưa hành động gì, liền hỏi, anh không đi tắm sao? Lâm Tấn thận cúi đầu ngửi mùi trên người mình, rồi ngẩng lên hỏi. Có hôi không? Giọng anh có chút uất ức, như thể đang cảm thấy bị chê bai. Không phải. Chỉ là trước khi ngủ không phải tắm sao? Lục Nghi nói với giọng nhẹ nhàng, bây giờ cô không coi anh là người trưởng thành nữa, mà như đối xử với một đứa trẻ. Ai đó đã nói, tâm lý đàn ông giống như tâm lý của trẻ con. Giờ cô có một nhận thức rất sâu sắc về điều đó. Lâm Tấn thận đi lấy khăn tắm. Lục Nghi nhìn anh trong trạng thái như vậy, bất giác hỏi. Anh tự làm được không? Lâm Tấn thận dừng lại một lúc, đôi mày của anh giãn ra. Ánh mắt nhìn vào đôi mắt của Lục Nghi. Anh do dự trong chốc lát, giọng nói thấp xuống. Không được thì sao? Lục Nghi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Có thể yêu cầu giúp đỡ không? Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Lục Nghi không nhịn được cười, gật đầu nói. Được rồi, em sẽ ôm Pap lên giúp anh. Nói rồi, cô định cúi người xuống ôm Pap, nhưng chưa kịp làm vậy thì đã bị anh kéo lại. Tay anh vòng qua eo cô, giữ cô gần sát. Rồi bất ngờ hôn cô. Vì biết anh uống rượu, anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Có thể chọn không? Không có, chỉ có một lựa chọn duy nhất. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt sáng rực. Mùi rượu lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng, không quá khó chịu, nhưng lại chiếm lĩnh hết không gian. Lục Nghi gần như tan chảy trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Lâm Tấn thận nhìn cô quá mức chăm chú. Mỗi lần anh hôn cô, Lục Nghi như nghe thấy nhịp tim của mình đập thình thịch, giống như tiếng mưa rơi xuống lá cây trong cơn bão. Ánh mắt của Lâm Tấn thận như sợi chỉ thực tế, vẽ lại từng nét trên khuôn mặt cô, chi tiết từng phần của gương mặt, trong tâm trí cô hiện lên một hình ảnh hoàn chỉnh. Cô cũng từng hôn người khác, yêu nhau cũng có, nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ cô là vợ của anh. Của tôi, anh nhìn cô thật lâu, giọng nhẹ như một tiếng thở dài. Lục Nghi không hiểu lắm, hỏi, cái gì, vợ của tôi, 2 ngày trước đám cưới, Lâm Tấn thận và Lục Nghi bay đến đảo nơi sẽ tổ chức đám cưới. Gia đình Lâm đã xây dựng khu nghỉ dưỡng trên đảo này từ vài năm trước, gồm 30 biệt thự sang trọng, nằm dưới các cảnh quan khác nhau của đảo, với sân golf, spa và các hoạt động dưới nước đầy đủ. Suốt một tháng từ khi đám cưới bắt đầu, khách mời sẽ được miễn phí tham gia tất cả các hoạt động tại khu nghỉ dưỡng. Tin tức về sự kết hợp giữa hai gia đình Lâm và Lục đã chính thức được công khai. Một bên là ông lớn trong ngành khách sạn nội địa, một bên là ông trùm trong ngành nội thất. Hai gia đình hợp tác mạnh mẽ, gây xôn xao dư luận. Khách mời đã đến trước, chụp ảnh đăng lên mạng, mặc dù chưa tiết lộ về cách bố trí đám cưới, nhưng từ những dấu vết xuất hiện ở góc ảnh, những người yêu thích tìm hiểu đã chỉ ra được điểm quan trọng. Hoa tươi phủ đầy khắp nơi, hoa hồng Ecuador đủ màu sắc, chúng được trồng ở độ cao trên 3.000 mét, hoa to, màu sắc rực rỡ, một cành hoa có giá không rẻ, nhưng ở đảo này lại có vô số. Nền của đám cưới là một lâu đài cổ, tĩnh lặng và trang nghiêm, giống như những khuôn viên của giới quý tộc từ thế kỷ 18-19. Khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị rất chu đáo, từ quà tặng cho khách đến dịch vụ phòng đều rất sang trọng, có thẻ viết tay, mỗi phòng đều có quản gia phục vụ đến tận ngày khách rời đảo. Mọi thứ từ ăn uống đến giải trí đều được chuẩn bị chu đáo cho các khách mời, không thể có phút giây nào nhàm chán. Các buổi dạ tiệc, tiệc rượu nối tiếp nhau, tất cả đều được tổ chức một cách hoành tráng, thể hiện sự xa hoa của một xã hội thượng lưu. Có người ước tính sơ qua chi phí cho đám cưới, chỉ riêng số tiền đã lên đến vài chục triệu, và đây là con số ước tính khá bảo thủ. Những người có mặt trong đám cưới này đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, không phải là những người chưa từng thấy thế giới rộng lớn, nhưng đám cưới này lại được tổ chức một cách chi tiết và chu đáo đến mức hiếm có. Chính vì vậy, họ không ngần ngại chia sẻ lên mạng xã hội để thể hiện sự ấn tượng của mình. Các bình luận trên mạng xã hội xuất hiện ngay lập tức. Xác nhận xong, tôi chính là NPC trong thế giới này. Trời ơi, bạn sẽ trả lại tôi gì đây? Tôi sẽ đấu với các bạn, những người giàu có này. Sao không thể mời tôi? Thêm một người thì sao? Tôi thấy ai đó đã đăng trên WeChat, thật sự là rất chu đáo. Tôi được đối đãi như một công chúa, khiến bọn trẻ ghen tị. Mọi người không thể không thừa nhận sự xa hoa và tỉ mỉ của đám cưới này, những điều mà ngay cả những người giàu có cũng phải trầm trồ. Cách chương